Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng kỳ lạ là, Giang Vũ Vi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Cho gì ăn nấy, không một lời than phiền cô ấy quá đỗi bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến lòng tôi hoài nghi, tự dưng có chút hoảng loạn nhưng nghĩ lại kiếp trước. Cô ấy hình như cũng vậy, chỉ cần là đồ ăn tôi làm, cô ấy hầu như đều ăn. Mặc dù khi đó tôi luôn thay đổi kiểu cách để chiều theo khẩu vị của cô ấy, cả tuần không món nào trùng lặp. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy về chuyện hôm nay, nhưng cô ấy ăn xong liền ngồi thẳng ra sofa, đợi đến giờ uống thuốc. Trong suốt quá trình đó, cô ấy không nói với tôi một lời nào, cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái. Sao vậy chứ? Giang Vũ Vi đang cố tình phớt lờ tôi sao? Tôi lén nhìn cô ấy một cái, đột nhiên linh cảm chợt đến, trong lòng nở hoa. Mình biết ngay mà, Giang Vũ Vi chắc chắn là hối hận rồi, nếu không cô ấy sẽ không phớt lờ tôi như vậy, vậy thì tối nay chắc không có chuyện gì lớn đâu. Ngày mai là thứ hai, cô ấy lại vùi đầu vào công việc, càng không rảnh bận tâm đến tôi. Huống hồ tôi cũng là người có công việc đàng hoàng, chỉ cần qua được đêm nay, ngày mai sẽ có cơ hội xoay chuyển. Đột nhiên, bốp, một tiếng vang lớn. Tiếng sứ vỡ vang vọng như tiếng sét đánh ngang tai trong căn biệt thự tĩnh mịch như mồ mả. Tôi không cẩn thận, quần áo vướng vào chiếc bát bên cạnh, chiếc bát liền như diều đứt dây rơi xuống đất, vỡ tan tành. Tôi vội vàng ngồi xổm xuống dọn dẹp bãi chiến trường, nhưng vết thương ở đầu gối lại đau rát như bị lửa đốt, khiến tôi hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng lúc này, cánh tay tôi nặng trĩu, Giang Vũ Vi sải bước nhanh chóng đi đến, túm lấy cánh tay tôi. Mạnh bảo kéo tôi đứng dậy khỏi đất. Ngày mai người giúp việc sẽ đến dọn dẹp, cô đừng bận rộn vớ vẩn nữa. Giọng cô ấy lạnh nhạt, không chút hơi ấm. Cú kéo và giật này của cô ấy khiến chân tôi không lệch một ly đâm vào chiếc ghế bên cạnh, đau đến mức tôi nhăn nhó cả mặt, gần như bật khóc. Ánh mắt Giang Vũ Vi sắc như dao đâm thẳng vào đầu gối tôi, lông mày cô ấy nhíu chặt. Cô không bôi thuốc sao? Đây là hai câu duy nhất cô ấy nói với tôi từ chiều đến giờ. Ngắn gọn và lạnh lẽo. Tôi đau đến mức nước mắt sắp rơi ra, trợn tròn mắt nhìn cô ấy, rồi gạt phăng tay cô ấy ra. Tôi quên mất, cô cứ bận việc của cô đi, không cần quan tâm tôi. Giọng tôi mang theo vài phần bướng bỉnh và cảnh giác. Giang Vũ Vi nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, nhưng trong đôi mắt đen láy lại là một khoảng không tĩnh lặng. Sao, cô định phân rõ giới hạn với tôi? Không ai liên quan đến ai trong căn biệt thự này sao? Giọng cô ấy mang theo vài phần trêu chọc. Tôi thốt ra, tôi chỉ muốn không ai liên quan đến ai với cô thôi, không chỉ trong biệt thự. Giang Vũ Vi cười khẩy một tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Câm miệng, cô ồn ào chết đi được. Tôi trừng mắt nhìn, toàn thân cảnh giác nhìn chằm chằm cô. Không ngờ, Giang Vũ Vi lại cầm một chiếc kéo, cạch cạch cạch, mấy tiếng, trực tiếp cắt mấy chiếc quần trên người tôi. Để lộ ra vết thương kinh hoàng trên đầu gối. Tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Giang Vũ Vi, chiếc quần này rất đắt tiền. Tôi ở nhà họ Giang toàn mặc đồ hiệu. Cô ấy cắt như vậy, mấy chiếc quần của tôi đều bỏ đi cả rồi. Sau này cô ấy bắt tôi đền tiền thì sao đây? Giang Vũ Vi liếc tôi một cái, khinh bỉ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai bảo cô mặc nhiều lớp như vậy? Nếu tôi thật sự muốn làm gì cô? Cô có buộc xích sắt vào quần cũng không cản được tôi, đúng là đồ ngu ngốc. Tôi, cách chương.